tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 68, người may mắn sẽ càng may mắn, kẻ bất hạnh sẽ càng thêm bất hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà họ Dương và Vương đều không ai thoát. Tất cả đều bị đưa vào đồn cảnh sát. Camera giám sát bên ngoài đã ghi lại rõ ràng tất cả hành vi và bộ mặt xấu xí của họ. Từ Tế Bình đã đi theo để xử lý vụ việc, trong khi Lục Lăng Xuyên và Lục Lăng Thần lập tức đưa Lê Minh Thi đến bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu, Lục Diên Hoa ngồi trên ghế, cúi đầu lặng im không nói. Lục Lăng Thần không ngừng dõi mắt về phía cửa phòng cấp cứu. Còn Lục Lăng Xuyên thì dựa vào bức tường lạnh lẽo bên ngoài cửa, nhắm mắt, không để lộ cảm xúc. Không xa, ở góc hành lang, Thẩm Niệm đứng đó, chăm chú nhìn về phía phòng cấp cứu, ngẩn ngơ chờ đợi. Cuối cùng, đèn của phòng cấp cứu tắt, cửa mở ra, bác sĩ bước ra ngoài. Ba cha con nhà họ Lục lập tức lao tới. Lục Diên Hoa mắt đỏ hoe, lo lắng hỏi: "Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi?" Bác sĩ tháo khẩu trang ra, sắc mặt không mấy tốt, hiện tại chưa nguy hiểm đến tính mạng, vậy sao vợ tôi lại nôn ra máu? Vừa rồi khi Lê Minh Thi nôn máu, Lục Diên Hoa có cảm giác như cả thế giới sụp đổ. 5 năm trước, ông đã mất đứa con gái duy nhất. Ông không thể tưởng tượng được nếu vợ ông xảy ra chuyện gì, thì đó sẽ là cú sốc chí mạng với ông. Chuyện này, thấy nét mặt nặng nề của bác sĩ, Lục Lăng Xuyên trầm giọng nói: "Có gì xin hãy nói thẳng." Bác sĩ thở dài: "Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của tôi, hiện tại chỉ là suy đoán. Trước khi có kết quả chính xác, tôi không thể nói chắc. Tôi khuyên nên cho bệnh nhân làm kiểm tra toàn diện." Sự nghiêm trọng trên gương mặt bác sĩ cho thấy mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Thẩm Niệm chỉ rời đi sau khi thấy Lê Minh Thi được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Cô đi thẳng vào nhà vệ sinh công cộng, đứng trước bồn rửa, nhìn vào gương, cô thấy mình thật thảm hại. Khuỷu tay bị chảy xước, đó là vết thương lúc cô bị đẩy ngã xuống đất khi chặn đường người khác. Liếc mắt nhìn thấy thứ gì đó, cô quay sang, phát hiện một con dao tỉa lông mày nằm trên bồn rửa bên cạnh. Có lẽ ai đó khi trang điểm đã vô tình để quên, và nhân viên dọn vệ sinh vẫn chưa kịp thu dọn. Thẩm Niệm cầm con dao lên, mở ra, bật vòi nước và đặt con dao dưới dòng nước. Cô nhìn vào cổ tay trái của mình, cũng đưa nó vào dòng nước. Lưỡi dao kề sát làn da mềm mại của cô, khẽ miết một đường, nhanh chóng tạo ra một vết cắt, máu tươi từ vết thương vừa chảy ra, liền bị nước cuốn trôi. Bàn tay của Thẩm Niệm đặt trong bồn rửa, cô nhìn chằm chằm vào dòng nước sạch dần bị nhuộm đỏ nhạt rồi chảy xuống. Ha, cô bỗng nhiên bật cười, nhắm đôi mắt đỏ hoe lại, nụ cười không thể ngừng được. Nhà họ Lục đã nghe theo lời khuyên của bác sĩ, cho Lê Minh Thi làm một cuộc kiểm tra toàn diện. Kết quả nhanh chóng có trong tay. Trong văn phòng, Lục Diên Hoa ngồi trên ghế cạnh bác sĩ. Lục Lăng Xuyên và Lục Lăng Thần đứng phía sau ông. Ba bố con đều chăm chú nhìn bác sĩ. Bác sĩ xem qua tất cả các kết quả kiểm tra, sắc mặt nghiêm trọng, thốt ra 4 chữ, ung ngư giật dày. Chỉ với 4 chữ ngắn ngủi, đã hoàn toàn đánh gục bố con họ. Cơ thể Lục Diên Hoa lảo đảo, suýt nữa ngã khỏi ghế. May mà Lục Lăng Xuyên kịp thời đỡ lấy ông. Sao có thể? Lục Lăng Thần mở to mắt, không thể tin vào lời của bác sĩ. Sao mẹ tôi có thể bị ung thư dạ dày? Khi nói đến chữ ung thư, môi của Lục Lăng Thần run rẩy. Kết quả kiểm tra ở đây, tôi không có lý do gì để lừa dối các vị. Hầu hết các bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu đều không có triệu chứng. Một số ít có triệu chứng nhẹ như đầy bụng, khó tiêu. Ở giai đoạn tiến triển, ung thư dạ dày sẽ gây đau bụng, sụt cân. Ở giai đoạn muộn, bệnh nhân còn có thể bị thiếu máu, chán ăn và suy nhược cơ thể. Những năm qua, Lê Minh Thi đã gầy đi rất nhiều. nhưng mọi người đều nghĩ đó là do nỗi đau mất Lục Lăng nhụy gây ra. Không ai ngờ đó là ung thư. Lục Lăng Thần cảm thấy cả người mình trở nên mềm nhũn, đứng ngây người ra, vẫn không muốn tin vào sự thật này. Trước đây cậu từng nghe những người bạn học y của mình nói về ung thư dạ dày. Trên toàn thế giới, ung thư dạ dày đứng thứ hai về tỷ lệ mắc trong các khối u ác tính và đứng thứ ba về tỷ lệ tử vong. Lục Lăng Thần không dám nghĩ tiếp nữa. Lục Lăng Xuyên kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh hỏi bác sĩ, vậy mẹ tôi nôn ra máu cũng là do ung thư dạ dày phải không? Đúng vậy, bác sĩ gật đầu, niêm mạc dạ dày bị ảnh hưởng bởi khối u sẽ trở nên mỏng và dễ vỡ hơn. Vì vậy không thể chịu được kích thích. Khi bị kích thích, các mạch máu ở vùng đó sẽ bị vỡ và gây chảy máu, dẫn đến nôn ra máu. Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, bác sĩ vội nói thêm. Tin tốt là chúng ta đã phát hiện ra sớm. Ung thư vẫn chưa đến giai đoạn trung hoặc cuối. Điều đó có nghĩa là vẫn có khả năng chữa khỏi rất lớn. Không ai muốn gặp phải chuyện này. Nhưng một khi đã gặp rồi, là người thân cận nhất với bệnh nhân, các vị không nên than thở mà hãy cùng bà ấy chiến đấu với bệnh tật. Kéo bà ấy đi lên, khích lệ bà ấy chiến thắng bệnh tật. Thật ra bệnh tật không đáng sợ như vậy, quan trọng nhất là tinh thần. Tôi đã từng gặp một bệnh nhân mà chúng tôi đã khẳng định anh ấy sẽ không thể sống qua 6 tháng. Nhưng anh ấy có tinh thần lạc quan và tôi tận mắt chứng kiến anh ấy sống qua từng năm một. Vì vậy, khi gặp vấn đề, tinh thần không được suy sụp. Vâng, vâng, Lục Diên Hoa chưa bao giờ trông thảm hại và suy sụp như thế này. Lúc này, ông giống như một đứa trẻ mất hồn, miệng liên tục lẩm bẩm. Chắc chắn sẽ không sao, chắc chắn sẽ không sao. Ông và Minh Thi đã nắm tay nhau suốt 27 năm. Họ chưa đi đủ con đường này. Bà ấy làm sao có thể nhẫn tâm buông tay ông mà rời xa chứ? Vì vậy, điều cần điều chỉnh nhất hiện nay là tinh thần của bệnh nhân. Theo quan sát của tôi, tinh thần của bệnh nhân rất tồi tệ. Bác sĩ lại ném thêm một quả bom nặng nề. Ông lấy ra kết quả chụp CT não từ những kết quả kiểm tra. Đây là kết quả chụp CT não của bệnh nhân. Trầm cảm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng ghi nhớ và gây rối loạn chức năng não. Theo kết quả phản hồi, tình trạng trầm cảm của bệnh nhân khá nặng. Nếu không kịp thời ổn định tinh thần của bà ấy, thì dù không bị ung thư dạ dày, trầm cảm cũng có thể đẩy bà ấy đến con đường cực đoan. Một quả bom khổng lồ khác lại nổ tung trước mặt họ, khiến họ bị tổn thương thê thảm. Thật ra, ông trời luôn không công bằng. Người may mắn sẽ ngày càng may mắn, còn người bất hạnh sẽ càng thêm bất hạnh. Lê Minh Thi nằm trên giường bệnh vẫn còn mê man, sắc mặt bà tái nhợt. Căn phòng yên lặng đến lạ thường. Họ đã sắp xếp cho Lê Minh Thi một phòng bệnh VIP cao cấp nhất. Ngoài phòng ngủ bên trong, bên ngoài còn có phòng khách, phòng ăn và bếp. Tiện nghi đầy đủ, Lục Lăng Xuyên đứng bên cửa sổ phòng khách, hút thuốc liên tục, sàn nhà nhanh chóng đầy tàn thuốc. Anh cúi đầu, vuốt mái tóc lòa xòa trước trán, khuôn mặt đầy lo âu. Lục Diên Hoa ở trong phòng ngủ, ngồi bên giường bệnh, nắm chặt bàn tay không cắm kim truyền của Lê Minh Thi. Gầy, quá gầy, ông có thể cảm nhận được từng khúc xương gầy guộc của bà ấy. Bất chợt, ông nhớ lại hơn 20 năm trước, khi lần đầu tiên ông nhìn thấy bà ấy. Lúc đó, cô gái nhỏ đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương, nụ cười của bà làm ông mê mẩn. Ông tiến tới bắt chuyện, và bà ấy đỏ mặt. Cách chương.